Uyển Vân, chương 34, Thanh Trừ Hậu Cung, gocchuyenaudio.com. Những gì hai người vừa nói hoàn toàn là sự thật. Hiên Viên Trạch nhíu mày nghi vấn nhìn Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân hỏi. Đúng vậy, nếu huynh không tin, có thể cho truyền Nhã Phi để hỏi chuyện. Hiên Viên Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn hoàng huynh của mình khẳng định đáp. Hảo, Hiên Viên Trạch gật đầu chấp thuận, bên cạnh Từ Hàm hiểu ý nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Nhã Phi đã được thị vệ dẫn vào. Nàng ta hiện giờ trên người, quần áo vô cùng dơ bẩn, đầu tóc rối bời, dung mạo xanh xao, hoàn toàn mất đi vẻ kiều mỹ của một quý phi như lúc ban đầu. Thần tội thiếp, tham kiến hoàng thượng. Nhã Phi vốn định xưng hô thần thiếp, nhưng mà khi nghĩ đến địa vị của mình hiện giờ, nên ngay lập tức sửa đổi. Đứng lên đi, Hiên Viên Trạch trầm giọng nói. Tạ ơn hoàng thượng. Nhã Phi cười khổ đứng đó. Nếu biết trước có ngày hôm nay, nàng tuyệt không chấp nhận cùng Tường Phi hợp tác. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhìn về phía Uyển Vân. Hiện giờ trong lòng của nàng đã hoàn toàn hiểu rõ. Tường Phi thủ đoạn cao minh, trang bệnh lừa dối mọi người bao nhiêu năm nay. Cứ nghĩ sau khi để các phi tần khác tranh đấu sống chết, thì mình sẽ ngựa ông đắc lợi. Nhưng mà nàng ta hoàn toàn đã sai lầm. Tại vì hậu cung bây giờ còn có Điệp Phi, khi chứng kiến thái độ của hoàng thượng đối với Điệp Phi, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, hoàng thượng đã động chân tình, nên ngài nhất định sẽ bảo vệ cho nàng ta. Hơn nữa bên cạnh Điệp Phi còn có nữ tử thông minh như Nhan Uyển Vân. Cùng với sự ngầm giúp đỡ của Tứ Vương gia, thì cho dù Tường Phi có tài giỏi tới đâu, cũng không thể nào thắng được. Xem ra trong tương lai, kết cục của Tường Phi sẽ còn thê thảm hơn nàng. Nhã Phi, quận chúa cùng Tứ Vương gia nói. Chuyện Điệp Phi đột nhiên động thai khí, là do ngươi hạ độc, nhưng độc dược là do Tường Phi cung cấp. Mọi chuyện đều do Tường Phi chủ mưu. Điều này có đúng hay không? Hiên Viên Trạch nhìn Nhã Phi lạnh giọng lên tiếng. Dạ đúng thưa hoàng thượng. Độc dược đó là do Lăng Mộng Yên tiểu thư cho người mang vào cung. Giao cho Tường Phi, Tường Phi nói với thần thiếp, chỉ cần trừ đi Điệp Phi, thì từ giờ trở đi thần thiếp và nàng ấy sẽ là chủ nhân của hậu cung. Muốn làm gì thì làm. Nhã Phi nhẹ giọng bẩm báo, thái độ vô cùng thành khẩn. Ngươi có gì chứng minh những gì mà mình vừa nói? Hiên Viên Trạch nghi hoặc hỏi, cung nữ Tiểu Đào bên cạnh Tường Phi có thể chứng minh tất cả những gì mà thần thiếp nói. Nhã Phi không chút nào bối rối đáp. Hoàng huynh, huynh có thể cho truyền Tiểu Đào vào hỏi. Uyển Vân bên cạnh mỉm cười góp ý, hảo. Từ Hàm, Hiên Viên Trạch trầm tư trong chốc lát, sau đó lên tiếng, Từ Hàm hiểu ý rời đi. Chẳng qua lúc vô tình liếc mắt sang nhìn Uyển Vân, trong mắt tràn ngập ý cười. Việc này Nhã Phi cùng Hiên Viên Trạch đều không chú ý, bất quá vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Hiên Viên Vũ. Xem ra Từ Hàm cũng là người của Huyền Cung. Thảo nào Vân Nhi lại nắm được mọi tình hình trong cung rõ đến vậy, Hiên Viên Vũ nghĩ vậy. Không khỏi trong lòng cười thầm, hoàng huynh trong tương lai nếu làm chuyện gì hoàng tẩu không vui, thì e rằng huynh ấy sẽ gặp phiền phức lớn a. Một lúc sau, Tiểu Đào đã được dẫn đến, vừa đến nơi, khi nhìn thấy Nhã Phi cũng có mặt tại đây, sắc mặt Tiểu Đào không khỏi trở nên tái nhợt, thái độ vô cùng hoảng sợ. Điều này khiến cho Hiên Viên Trạch đột nhiên có chút tin tưởng lời nói của Nhã Phi. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, vương gia, quận chúa Tiểu Đào lấy hết can đảm, cố gắng giữ đúng lễ nghi, hy vọng không ai nhìn ra sự sợ hãi của nàng. Tiểu Đào, trẫm hỏi ngươi, Nhã Phi nói, chuyện Điệp Phi trúng độc, hoàn toàn là do Tường Phi chủ mưu. Việc này có thật hay không? Hiên Viên Trạch lạnh lùng nhìn Tiểu Đào hỏi. Dạ nô thì Tiểu Đào vừa nghe vậy, không khỏi sợ hãi, thì thật khi nàng làm những chuyện kia thay Tường Phi, nàng đã lo sợ không thôi. Dù sao tội mưu hại Hoàng Phi cũng huyết mạch Hoàng thất là tội chết. Thậm chí còn có thể tru di cửu tộc, hỏi sao mà nàng không lo lắng được cơ chứ. Tiểu Đào, ngươi cứ yên tâm mà nói ra đi, bổn quận chúa đảm bảo, chỉ cần ngươi khai thật, ngươi sẽ không sao. Uyển Vân mỉm cười nhìn Tiểu Đào nhẹ giọng khuyên nhủ. Bất quá trên tay nàng lúc này lại đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc khăn tay. Tiểu Đào vừa nhìn thấy chiếc khăn tay trên tay Uyển Vân, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn Uyển Vân, thấy vị quận chúa kia vẫn luôn tươi cười nhìn mình, trong lòng không khỏi run sợ, đó chẳng phải khăn tay của mẫu thân sao? Nói vậy mẫu thân đã rơi vào tay họ rồi. Tiểu Đào dù chỉ là nha hoàn nhưng từ nhỏ đã vào cung, nên nàng cũng không phải ngu ngốc, có thể hiểu rõ được dụng ý của Uyển Vân. Dạ bẩm hoàng thượng, những gì Nhã Phi nói hoàn toàn là sự thật. Tiểu Đào lúc này trong lòng không khỏi xin lỗi Tường Phi. Nhưng vì mẫu thân của nàng, nàng đành phải làm vậy thôi. Nhã Phi đứng bên cạnh nhìn thấy Tiểu Đào vẻ mặt sợ hãi nhìn Uyển Vân, thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra Tiểu Đào đã bị quận chúa nắm bắt nhược điểm, nên mới nghe lời như thế. Bây giờ nàng mới cảm thấy, nàng lần này thua, quả thật là hoàn toàn xứng đáng a. Hiên Viên Trạch nghe xong lời xác nhận của Tiểu Đào, ngay lập tức hạ lệnh cho thị vệ đến tẩm cung Tường Phi lục xét. Quả thật đã tìm ra cùng loại độc dược hại Điệp Phi. Hơn nữa trải qua thẩm vấn, cuối cùng đã bắt được tên thái giám giúp Lăng Mộng Yên đưa độc dược vào cung. Tường Phi ngay lập tức bị tống giam, cả nhà Lăng gia cũng không tránh khỏi số kiếp. Lăng Mộng Yên bị giam tại hình bộ, trong một đêm mất hết tất cả, khiến nàng không chịu nổi cú sốc mà phát điên, vì nàng cứ nghĩ rằng kế hoạch của mình rất chu toàn. Chỉ cần diệt trừ Điệp Phi, để tỷ tỷ mình nắm giữ hậu cung, đến lúc đó nàng có thể nhờ tỷ tỷ giúp nàng trừ đi Uyển Vân, rồi đoạt Hiên Viên Vũ trở về. Chỉ là nàng đã không thể biết, người mà mình muốn đối phó, vốn không cùng một cấp bậc với mình. Cho nên bây giờ nàng thua cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Nàng thật sự để Nhã Phi rời đi. Hiên Viên Vũ nghi vấn nhìn Uyển Vân hỏi. Nàng ta đã thông suốt, đã hoàn toàn buông bỏ, đã không còn trở thành chướng ngại với ta, thì ta tại sao cần phải làm khó nàng ta cơ chứ? Uyển Vân mỉm cười hỏi lại. Ân Hiên Viên Vũ điểm nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu. Chàng định xử trí Lăng Mộng Yên thế nào? Uyển Vân hứng thú nhìn y, dù sao Lăng Mộng Yên đó cũng vì Hiên Viên Vũ làm nhiều chuyện như thế, cho nên nàng cũng rất muốn biết y sẽ đối với nàng ta ra sao. Nếu nàng ta đã không thức thời như thế, thì không cần giữ lại nữa. Hiên Viên Vũ không một tia tình cảm nhẹ đáp. Uyển Vân nhìn y không nói chỉ nở nụ cười. Nam nhân này đủ lãnh huyết, đủ vô tình, lúc cần thiết thì lại trang một bộ ôn nhu, nho nhã, rất khiến người ta khó đề phòng. Bất quá như vậy nàng càng thích, vì chỉ có nam nhân như thế, mới có đảm lược cùng nàng tranh phong. Trải qua trận sóng gió lần này, Hiên Viên Trạch quyết định sắc phong Tiểu Điệp làm hậu, hơn nữa tuyên bố giải tán hậu cung, từ nay về sau không tuyển thêm bất kỳ phi tử nào nữa. Đối với chuyện này, nếu là trước đây quần thần nhất định sẽ có ý kiến. Bất quá trải qua chuyện của mấy vị nương nương trong cung, giờ đây họ lại không dám nói gì nữa. Hơn nữa Điệp Phi cũng đang mang thai, thái y cũng đã chẩn đoán là nam hài. Như vậy hoàng thất cũng đã có người kế thừa, nên giờ đây các đại thần đều học khôn, hoàn toàn không dám phản bác, vì làm như vậy chẳng khác nào chọc giận hoàng đế, chuốc khổ vào thân. Đương nhiên trong chuyện này, Uyển Vân có góp một ít công lao tác động là điều không thể tránh khỏi. Hết chương.